Trước mắt toàn tiền, chương 14:14, ghen với cả phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì Hoàng Dương Vũ đã đi mất tăm tích trong có trong phòng đêm qua. Phải nói cô ngủ rất ngon giấc, phải nói rất thoải mái tinh thần. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới nhà. Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Hoàng Dương Vũ cũng đã dùng bữa xong, đang ngồi đợi Kiều Giang xuống. Cô ngồi vào bàn ăn nhanh chóng dùng bữa, đột nhiên cảm thấy có sự khác lạ, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Dương Vũ, sắc mặt anh sao lại không tốt thế? Em ăn nhanh đi rồi theo tôi tới tập đoàn. Hắn truyền đề tài đứng dậy ra ngoài để Kiều Giang một màn khó hiểu ngồi đó. Hoàng Dương Vũ xa sầm nét mặt nhanh chóng vào thư phòng. Chẳng thể hiểu nổi bản thân hắn hiện tại nữa. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cô biết đêm qua hắn phải chịu đựng thế nào. Hắn vốn định sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện êm xuôi mới cùng cô làm chuyện đó. Kiều Giang được Hoàng Dương Vũ đưa đến chỗ nhà thiết kế rồi mới dẫn cô đến công ty. Nhìn bộ vest trên người, rồi lại nhìn mái tóc giả nam, Kiều Giang không hiểu Hoàng Dương Vũ tại sao lại bắt cô giả trai để làm cái gì. Nhưng được cái là tay nghề của nhà thiết kế quá đỉnh, bộ dáng hiện tại của cô coi như là một mỹ nam đi. Em không hiểu nổi tại sao anh lại muốn em mang cái bộ dạng này. Hoàng Dương Vũ chăm chú lái xe, mái tóc hắn rơi rủ xuống trước trán, hai tay linh hoạt điều khiển xe điêu luyện trả lời. Ở chỗ làm việc có rất nhiều người, tôi không muốn em bị bọn họ để ý, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Cái vẻ đẹp bên ngoài này của cô sớm muộn cũng sẽ gây ra chuyện. Vả lại, hắn muốn xem khả năng của cô nên sẽ không nói với ai cô chính là vợ hắn. Dù sao bộ dạng con trai này sẽ khiến cô an toàn hơn, hắn cũng đỡ lo lắng cho cô. Sự tính toán của Hoàng Dương Vũ chỉ đúng một phần, Kiều Giang không bị đám đàn ông vây quanh nhòm ngó nhưng lại bị đám nữ nhân viên trong công ty chú ý tới. Vẻ đẹp của Kiều Giang nhanh chóng lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái. Chỉ sau khi vào tập đoàn có 3 tiếng làm việc mà bảng xếp hạng nhan sắc trên mạng của nhân viên nhanh chóng thay đổi. Kiều Giang xếp vị trí thứ 2, còn Hoàng Dương Vũ vẫn xếp đầu tiên như bình thường. Tư Lâm, để ý đến Kiều Giang giúp tôi, nhớ giúp đỡ cô ấy. Vừa xem tài liệu Hoàng Dương Vũ vừa dặn dò, chỉ biết Tư Lâm vẫn còn nhìn điện thoại với vẻ tiếc nuối. Cuối cùng Hoàng Dương Vũ dừng lại động tác, Tư Lâm cảm thấy không ổn ngẩng đầu lên. Anh ta vội vàng đút điện thoại vào túi quần rồi lấy mấy tập tài liệu trên bàn làm việc của Hoàng Dương Vũ. Có chuyện gì vậy, còn chuyện gì nữa, ai bảo cậu cho Kiều Giang cải trang thành đàn ông hả? Vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Mỹ Nam của tôi bị cô ấy cướp rồi. Cậu đều cho tôi mau. Bảng xếp hạng đó được cả tập đoàn truy cập. Tập đoàn có rất nhiều nhân viên nên thể biết ai là trai xinh gái đẹp nhất. Chỉ cần có Mỹ Nam hay Mỹ Nhân xuất hiện là sẽ được chụp một tấm ảnh up lên mạng. Sau đó, tất cả nhân viên đều vào bình chọn, ai cao nhất sẽ lên top bảng xếp hạng, trở thành gương mặt đại diện sắc đẹp. Phía bên bảng xếp hạng con trai có Hoàng Dương Vũ đứng đầu do tất cả các nhân viên nữ và nam bình chọn, còn bảng xếp hạng con gái có Tôn Thanh Trà đang đứng vị trí đầu. Hoàng Dương Vũ cũng không quá khắt khe nên không có cấm nhân viên về việc này. Hắn buông một câu xanh rờn cho Tư Lâm. Quả nhiên, nhan sắc của cậu không bằng một góc của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quản đâu, cô ấy được nhiều người yêu thích là thường tình thôi. Cậu, Tư Lâm nín họng, đây là cố ý nói xấu anh ta hay là vô tình đây hả? Cái gì mà nhan sắc của anh ta không bằng Kiều Giang? Nếu đặt trong hoàn cảnh này, anh ta vẫn sẽ tự tin với gương mặt của anh ta hơn. Hoàng Dương Vũ bình thản quay sang dịch chuyển máy tính xem camera tầng 6, nơi Kiều Giang được sắp xếp làm việc. Trên màn hình, cô được rất nhiều nhân viên nữ tặng quà. Không chỉ vậy, một nhân viên nữ bất chấp tiếng chân lên hôn nhẹ vào bên má láng mịn của cô. Cảnh này lọt vào mắt của Hoàng Dương Vũ, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu và tức tối vô cùng. Kiều Giang lại dám để cho một đứa con gái hôn cô. Chẳng lẽ cô quên rằng cô là người đã có chồng hay sao? Hoàng Dương Vũ bất giác nắm chặt tay lại quay sang Tư Lâm nói. Lập tức kêu Kiều Giang chuyển tới làm thư ký cho tôi ngay. Tôi không để đám người kia chạm vào cô ấy được. Nữ cũng không, nam tuyệt đối nghiêm cấm. Đầu Tư Lâm hơi choáng váng, anh ta cúi đầu thở dài. Vừa nãy mới nói không quản xong giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Số tôi khổ quá mà, cách chương.